Quỷ biết ta đã trải qua cái gì? Tác giả, Mạc Thần Hoan, thực hiện, Thư viện báo, chương 68, 30 năm trước, Hề Gia còn không có sinh ra, Dịch Lăng Tử cũng không có qua đời. Ngay lúc đó Hoa Hạ vừa mới vượt qua dung chuyển bất an kia 10 năm. Huyền học giới thiên sư nhóm các cục đuôi làm người, thành thành thật thật mà ra cửa bắt quỷ, không trộn lẫn thế tục sự tình. Lúc ấy không có di động, chỉ có ống mực, sở hữu thiên sư đều dùng ống mực liên hệ, phương tiện giao thông cũng không phát đạt, trừ bỏ sẽ phi thiên sư. Mặt khác thiên sư muốn ra cửa đều đến ngồi xe lửa sơn màu xanh. 9 di quân tẩu hỏa nhập ma, chăn nuôi tiểu quỷ sự tình, chỉ có số ít vài người biết, hiện tại huyền học giới tuổi trẻ một thế hệ đã rất ít có người biết tên này. Này không phải cái gì sáng rọi sự, Dịch Lăng Tử cùng Tằng Tú chân quân một tay che giấu chân tướng. Mà hiện giờ thật muốn nhắc lại tới, cũng liền Đuốc Phong đạo nhân hiểu biết so nhiều, 9 di quân thật là ngút trời kỳ tài. Nếu là không có Dịch Lăng Tử đạo hữu, hắn danh khí sẽ lớn hơn nữa. 9 di quân am hiểu cổ độc cùng phong thủy, ở bát quái trận đồ thượng cũng có điều nghiên cứu. Ta Thiên Cơ môn lúc ấy vừa mới dọn đến Bằng Thành, cùng Tiền Sơn phái liền cách một cái Quế Tỉnh, ngẫu nhiên sẽ có một ít lui tới. Nhưng mà 30 năm trước một ngày nào đó, bởi vì ngay lúc đó chủ tịch muốn tới Bằng Thành tham quan, bần đạo liền vì này bạc một quẻ. Này một quẻ không có biểu hiện Bằng Thành an nguy, lại biểu hiện ra Quế Tỉnh có ngập trời huyết khí. Đúc Phong đạo nhân dừng một chút, nói, kế tiếp sự chư vị đạo hữu hẳn là đã biết, đúng là cái kia thôn bị tàn sát một chuyện. Một tháng sau, bần đạo mới tính ra dị thường, thật là hổ thẹn không tỉnh. Đại sư lắc lắc đầu, A-di-đà Phật, không phải Đúc Phong đạo hữu sai. 9 di quân ở che giấu hơi thở thượng có đại tài, Đúc Phong đạo nhân tiếp tục nói. Lúc sau chúng ta liền đi xem xét cái kia thôn, tìm được rồi bị chôn ở ngầm thượng trăm cổ thi thể. Tiền Sơn phái liền ở Điền Tỉnh, cùng Quế Tỉnh liền nhau. Nguyên bản Tằng Tú đạo hữu là tưởng tỉnh 9 di quân cùng nhau điều tra việc này. Ai ngờ thực mau liền phát hiện hắn dị thường, lúc sau chính là mọi người đều biết đến sự. Tằng Tú đạo hữu một người vô lực đánh bại 9 di quân. Dịch Lăng Tử đạo hữu liền cùng hắn cùng nhau, đem 9 di quân xử trí. Trở lên, đó là bần đạo biết 30 năm trước chân tướng, từ Tô Thành đến Điền Tỉnh. Cơ hồ vượt qua nửa cái Hoa Hạ, ngồi máy bay càng mau một chút, Hề Gia cùng Diệp Kính Chi ngồi trên chính phủ chuyên môn chuẩn bị phi cơ. Cùng huyền học giới thiên sư nhóm cùng nhau đi trước Điền Tỉnh. Dọc theo đường đi, nghe mặt khác thiên sư phân tích thế cục, 30 năm trước sự tình, đừng nói Đúc Phong đạo nhân, ngay cả Dịch Lăng Tử cùng Tằng Tú chân quân cũng không phải rất rõ ràng. Bọn họ cũng không minh bạch 9 di quân vì cái gì muốn làm như vậy. 9 di quân là bọn họ hai người chi kỳ bạn tốt. Tiền Sơn phái ở huyền học giới cũng là nhất lưu môn phái. 9 di quân thực lực cao cường, không thể so Tằng Tú chân quân kém, vì sao phải làm ra bực này thương thiên hại người sự tình? Hắn sẽ không sợ sau khi chết bị Lăng Tiêu trách phạt sao? Trên phi cơ đại sư nhóm hoàn toàn không hiểu lúc ấy 9 di quân trong đầu là vào cái gì thủy. Rõ ràng biết Lăng Tiêu tuyệt đối sẽ trách phạt, đồ một cái thôn vô tội giả, còn không phải bởi vì chiến tranh, thuần túy vì tư dục. Hắn sau khi chết tuyệt đối sẽ bị Lăng Tiêu phạt đến hồn phi phách tán. Chỉ sợ còn muốn chịu hơn 1000 năm luyện ngục tra tấn mới cho phép hắn hồn phi phách tán. Như vậy đáng giá sao? Hề Gia không khỏi hỏi ra vấn đề này. Hắn giọng nói rơi xuống. Một chúng đại sư đồng thời nhìn về phía hắn. Không tỉnh đại sư than nhẹ một tiếng. Chắp tay trước ngực. Được rồi cái Phật lễ. Cái này đáp án. Có lẽ chỉ có 9 di quân bản nhân mới biết được. Đáng tiếc, hắn cuộc đời này đều sẽ không nói cho chúng ta biết. Vì sao hắn muốn làm như vậy, giờ này khắc này. Điền Tỉnh Tiên Sơn phái chính điện, bị bó Tằng Tú chân quân cũng hỏi ra vấn đề này. Kỳ thật này 30 năm tới, Tằng Tú Chân Quân ngẫu nhiên cũng sẽ nhớ tới đã từng lão bằng hữu. Nhớ tới vấn đề này, hắn vẫn luôn không chiếm được đáp án. Hiện tại đương sự cư nhiên không có hồn phi phách tán. Chín di quân quỷ hồn còn ở, kia hắn cái thứ nhất muốn biết chính là, ngươi lúc trước vì sao phải làm như vậy? Chín di quân, Dương Trạch cúi đầu xem mặt đất, đứng ở một bên không hé răng. Chín di quân chậm rãi bay tới Tằng Tú Chân Quân trước mặt. Cười hỏi lại, vì cái gì? Tằng Tú Chân Quân nâng đầu, không nói lời nào. Mấy ngày nay các ngươi tựa hồ đã nhận ra 30 năm trước lão phu ở Tô Thành bày ra ba tòa cửu chuyển bát quái trận, còn đem chúng nó đều phá hủy. Bất quá chuyện này đã không còn quan trọng. Tằng Tú, 30 năm tới ngươi chỉ sợ vẫn luôn không rõ. Vì cái gì lão phu năm đó như vậy trực tiếp mà liền tự vận chết? Một chút đều không sợ hãi. Tằng Tú Chân Quân không trả lời vấn đề này. Hắn ngược lại nói, lúc ấy Dịch Lăng Tử cùng Bần Đạo đều tận mắt nhìn thấy đến ngươi hồn phi phách tán, chín di quân. Thủ thuật che mắt Tằng Tú Chân Quân là, hiện giờ xem ra, xác thật là thủ thuật che mắt. Dịch Lăng Tử đạo hữu còn chưa tin, ngươi chín di quân cư nhiên sẽ như vậy dễ như trở bàn tay mà hồn phi phách tán. Đáng tiếc hắn đã qua đời mười mấy năm, nếu không thật nên làm hắn lại xem ngươi liếc mắt một cái. Nhìn xem ngươi hiện tại bộ dáng, liền tính ngươi mấy năm nay không biết làm cái gì, thực lực tiến bộ nhanh như vậy, nhưng nếu là Dịch Lăng Tử không chết, còn không nhất định ai thắng ai thua. Tằng Tú Chân Quân nói những lời này kỳ thật là cố ý ở khí. Chín di quân, Tằng Tú Chân Quân vẫn luôn là gia ca trong mắt huyền học giới nhất đáng tin cậy người. Ở Dương Trạch xuất hiện trước kia, nhân gia Tằng Tú Chân Quân thân là Tử Vi Tinh Trai trưởng môn. Từ trước đến nay khác làm hết phận sự, phụ trách nghiêm túc, tuy rằng ngẫu nhiên cũng sẽ bại lộ ra một ít thực thuốc viên hơi thở cùng hành động. Nhưng nói tóm lại, thật là rất khó đến thật sự người. Tô Thành xuất hiện hai cái cực âm thân thể sau, toàn huyền học giới cũng chưa người đương hồi sự, liền Tằng Tú Chân Quân đứng vững áp lực, chính là tìm ra vấn đề. Tiếp theo hắn còn chủ động đi trước Điền Tỉnh, muốn tìm Dương Trạch hiểu biết tình huống. Như vậy một cái người thành thật Tằng Tú Chân Quân, hiện tại bị trói gô, phi thường không có mặt mũi mà ném ở góc tường. Còn bị cho biết chính mình bị chơi suốt 30 năm mơ siêu Tằng Tú Chân Quân hắn khí a. Tức giận đến mặt đều tái rồi. Nói hai câu lời nói móc chín di quân tính cái gì. Hắn hận không thể cùng chín di quân đánh nhau một trận. Làm hắn như vậy vô sỉ đê tiện. Làm hắn như vậy không cho chính mình mặt mũi. Chín di quân nghe được Dịch Lăng Tử tên, lại là không giận phản cười. Hắn hỏi, ngươi thật cho rằng Dịch Lăng Tử là ngoài ý muốn chết? Tằng Tú Chân Quân đột nhiên cứng đờ, một bên Kỳ Sơn đạo nhân lập tức đỏ mắt, phẫn nộ mà nhìn về phía phiêu ở không trung quỷ hồn. Hét lớn, ngươi cái này lão đông tây, ngươi nói lại lần nữa, Dịch Lăng Tử bọn họ rốt cuộc là chết như thế nào? Ngươi nói lại lần nữa, chín di quân cười lạnh nói. Kỳ Sơn, lão phu chết thời điểm bất quá 68 tuổi, ngươi hiện giờ nên có 96 tuổi đi, ngươi này lão đông tây, kêu ai đâu? Kỳ Sơn đạo nhân tức giận đến đôi mắt toàn hồng, hắn ra sức mà tưởng tránh ra cái này bó chính mình pháp bảo. Nhưng mà Tằng Tú Chân Quân đều tránh không khai, hắn càng không thể có thể tránh ra, chỉ có thể lại tức lại cấp, cắt gao mà trừng mắt chín di quân. Chín di quân chậm rãi nói, 19 năm trước, Dịch Lăng Tử cái kia lão gia hỏa chết ở kia khối nơi dưỡng thi. Các ngươi thật tưởng cái trùng hợp, trên đời đâu ra như vậy nhiều ngàn năm hạn bạt, ta Tiền Sơn phái lâu cư Điền Tỉnh mấy trăm năm, là lão phu phiên một quyển sách cổ, biết được nơi đó thế nhưng là khối cực phẩm nơi dưỡng thi. Lại tự mình đi xem xét một phen. Mới phát hiện ở kia tòa thổ ti phần mộ phía dưới có cái hoàng tử mộ. Bên trong còn có cái hạn bạt, các ngươi liền không nghĩ tới. Lấy Dịch Lăng Tử cái kia lão ra hỏa nhãn lực, hắn ở tiến vào thổ ti mộ thời điểm, có thể nhìn không ra đây là cái song trọng mộ. Phát hiện không được phía dưới có hạn bạt, Kỳ Sơn đạo nhân như tao sét đánh, cả người run rẩy, hung hăng mà nhìn chằm chằm Chín Di Quân, không nói lời nào, là lão phu, 49 năm trước phát hiện cái kia hạn bạt sao? Bày ra phong thủy cục, che giấu kia tòa hoàng tử mộ hơi thở, cho nên 19 năm trước các ngươi tiến vào nơi dưỡng thi sao? Dịch Lăng Tử không phát hiện phía dưới có dị thường, vốn tưởng rằng kia một lần các ngươi sẽ đều chết ở trong đó. Hạn bạt sẽ xuất thế, lệnh huyền học giới đại loạn, đem các ngươi cuốn lấy. Lão phu cũng có thể nhân cơ hội đi trước Tô Thành hoàn thành cuối cùng đại cục. Không nghĩ tới Dịch Lăng Tử cái kia lão đông tây cư nhiên thật sự cản lại hạn bạt. Còn đem nó phong ấn đi trở về. Kỳ Sơn đạo nhân nghiến răng nghiến lợi. Liên thần đạo hữu thế nhưng sẽ trợ ngươi làm loại sự tình này. Liên thần đạo hữu hắn thế nhưng sẽ giúp ngươi. Nhắc tới nhà mình sư đệ tên, Chín Di Quân thở dài một tiếng. Không có, chuyện này nhưng thật ra cùng liên thần sư đệ không có quan hệ. Liên thần sư đệ người này quá mức ngu dốt, ta Tiền Sơn phái sở trường nhất phong thủy cùng cổ độc. Hắn không một am hiểu. Chỉ ở trận pháp thượng có một chút tạo nghệ, 19 năm trước, lão phu làm Dương Trạch hỗ trợ bày mấy quyển thư phóng tới liền thần sư đệ thư phòng. Quả nhiên hắn phát hiện miếng vải đen trại thập phần kỳ lạ. Tiếp theo liền mang các ngươi đi, cái kia Việt Nam hàng đầu sư cũng là cái ngoài ý muốn. Lão phu chỉ là muốn cho liền thần mang theo các ngươi đi tìm tòi nghiên cứu một chút cái này cực. Phẩm nơi dưỡng thi. Không nghĩ tới còn xuất hiện một cái hàng đầu sư, cái này liền Lăng Tiêu đều ở chợ lão phu giúp một tay. Kỳ Sơn, ngươi nói các ngươi có phải hay không đáng chết? Kỳ Sơn đạo nhân không rét mà run, ngươi rõ ràng biết bên trong có một con ngàn năm hạn bạt. Ngươi thế nhưng còn làm liền thần đạo hữu đi, Chín Di Quân không để bụng nói, nếu không các ngươi như thế nào sẽ tin tưởng, nguyện ý đi vào. Kỳ Sơn đạo nhân giống giận, hắn là ngươi thân sư đệ a. Chín Di Quân thần sắc nhàn nhạt, không có trả lời, Kỳ Sơn đạo nhân lần này thật sự khó thở, hắn hai tròng mắt khắp huyết, không còn có thường lui tới kia phó cà lơ phất phơ bộ dáng. Hắn xoát quay đầu, nhìn về phía đứng ở một bên Dương Trạch, ngươi nói cái này lão đông tây là ngươi sư phụ, kia liền thần đạo hữu đâu? 30 năm tới. Liên thần đạo hữu nuôi nấng ngươi lớn lên, hắn vẫn luôn là ngươi sư phụ, ngươi cứ như vậy trơ mắt nhìn hắn đi chịu chết. Dương Trạch, ngươi còn có nhân tính sao? Dương Trạch thật lâu không nói, Kỳ Sơn đạo nhân lại mắng một đốn, Dương Trạch mới bình tĩnh mà mở miệng, ta 2 tuổi khi bị sư phụ thu dưỡng, liền bái sư ở sư phụ môn hạ, là 30 năm trước, Dịch Lăng Tử cùng Tằng Tú chân quân hại chết sư phụ ta. Liên thần sư thúc mới có thể đem ta thu vào môn hạ, trở thành sư phụ ta, một ngày vi sư cả đời vi phụ, ta mệnh là sư phụ cấp. Kỳ Sơn đạo nhân tức giận đến trừng thẳng mắt. Súc sinh, Dương Trạch đều không ngẩng đầu liếc hắn một cái, Tằng Tú chân quân sớm đã tức giận đến không lời gì để nói. Chỉ là trừng lớn đôi mắt, nhìn chằm chằm Chín Di Quân, chờ đợi hắn xử trí chính mình. Nhưng mà Chín Di Quân xoay người cấp Dương Trạch công đạo vài câu xong việc. Liền không có lại quản bọn họ. Qua 1 giờ, Tằng Tú chân quân hỏi, ngươi như thế nào không giết chúng ta? Sẽ không sợ kéo đi xuống. Mặt khác đạo hữu sẽ phát hiện dị thường. Tới điền tỉnh cứu chúng ta. Sau đó giết ngươi sao? Chín Di Quân quay đầu nhìn về phía hắn. Huyền học giới hiện giờ còn có so ngươi lợi hại hơn thiên sư. Còn có ai có thể cùng lão phu ganh đua cao thấp? Tằng Tú chân quân, ngươi, Chín Di Quân sờ sờ râu bạc, lộ ra một nụ cười. Chân chính cổ vương, Tằng Tú, ngươi chưa bao giờ gặp qua. 30 năm trước kia chỉ cổ vương chỉ là cái bán thành phẩm. Lão phu tự biết thắng không được ngươi Ôn Hòa Lăng Tử. Chỉ có thể huy kiếm tự vận, vứt bỏ kia khối thịt thân. Nhưng hiện tại, này chỉ cổ vương luyện chế thành công, 3 tòa cửu chuyển bát quái trận, suốt 30 năm thời gian, đem toàn bộ giang nam đại địa âm khí toàn bộ lén lút hội tụ đến Tô Thành. Tới suốt thế thượng duy nhất chỉ có cực âm cổ vương. 9 di quân bàn tay vừa lật, một cái móng tay cái lớn nhỏ huyết sắc tiểu trùng an an ổn ổn mà ghé vào hắn lòng bàn tay. Cổ vương vẫn chưa thức tỉnh, ghé vào 9 di quân bàn tay trung ương ngủ say, nhưng mà nó vừa xuất hiện ở trong không khí, bàng bạc khủng bố âm khí xiếp nhiên nhằm phía ngoại giới. Đem Tiền Sơn phái trong chính điện tam căn cột đá toàn bộ hướng suy sụp. Tằng Tú chân quân cùng Kỳ Sơn đạo nhân toàn bộ ngốc tại chỗ. Da đầu tê dại, không dám tin tưởng mà nhìn kia chỉ nho nhỏ sâu. 9 di quân hơi hơi mỉm cười, như thế nào trường sinh? Cùng này vạn độc cổ mẫu cộng sinh giả, liền có thể trường sinh. Tô Thành kia ba tòa cửu chuyển bát quái trận, gần nhất là vì sáng tạo ra này chỉ cổ mẫu. Thứ hai là vì sáng tạo ra âm khí cường đại sao sao. Nguyên bản năm nay lão phu đã tìm được rồi một cái cũng đủ cường đại cực âm thân thể. Đáng tiếc, nàng tựa hồ còn chưa sinh ra, cũng đã tử vong, bất quá lão phu nghe Dương Trạch nói. Các ngươi huyền học giới gần nhất phát hiện một cái cực âm thân thể. Vẫn là cái nam oa oa, Tằng Tú chân quân cả giận nói. Ngươi muốn làm gì? 9 di quân. Hắn có thể trở thành cực âm thân thể, cũng tất nhiên là bởi vì lão phu 30 năm trước ở Tô Thành bày ra kia ba tòa cửu chuyển bát quái. Trận, mỗi tòa trận lấy 27 cái âm khí rất nặng phàm nhân thi thể làm như mồi. Hấp dẫn phạm vi 500 dặm âm khí đã đến, khiến cho Tô Thành âm khí so địa phương khác muốn nồng đậm mơ siêu 30 năm tới. Kia 81 cá nhân hồn phách vẫn luôn bị cửu chuyển bát quái trận ma triển xé nát. Cùng đại trận hòa hợp nhất thể, trận ở hồn ở, bỏ mình người vong, các ngươi phá đại trận cũng hảo. Làm kia 81 cá nhân hoàn toàn giải thoát, cũng coi như là cấp lão phu tích phúc. Tằng Tú chân quân cùng Kỳ Sơn đạo nhân đi được sớm. Căn bản không biết huyền học giới đã phát hiện ba tòa âm khí đại trận. Cũng không biết này ba tòa trận bị hủy, bọn họ nghe 9 di quân nói, cũng đại khái minh bạch đối phương ý tứ, nhưng càng là minh bạch, càng là khó thở, rất muốn xông lên đi đem người này xé nát. Kỳ Sơn đạo nhân rốt cuộc cùng thời đại nối đường dây. Chơi nhiều năm di động, hắn nếu đánh không được, đánh không lại, kia châm chọc mỉa mai một chút còn không được. Tằng Tú đạo hữu, người năm đó là cái gì ánh mắt? Liền loại này hỗn chướng đồ vật cũng có thể trở thành ngươi chi kỳ bạn tốt. Tằng Tú chân quân ngay từ đầu còn không có phản ứng lại đây. Thực mau hắn liền nói, là, lão phu năm đó thật là mắt bị mù, chi nhân chi diện bất chi tâm mơ siêu. Kỳ Sơn đạo nhân lại nói. Cũng khó trách như vậy nhiều năm vẫn luôn bị dịch lăng tử đè nặng không thể xuất đầu. Liền tính thứ này trăm phương ngàn kế. Bày ra một cái lại một cái bẫy dập, hơn nữa Việt Nam hàng đầu sư nhân duyên trùng hợp, kỳ thật hắn cũng hại không được dịch lăng tử. 19 năm trước, dịch lăng tử là vì làm lão phu đi ra ngoài, mới có thể chết ở kia tòa cổ mộ, bằng không năm đó hắn hoàn toàn có thể rời đi, không cần lấy mạng đổi mạng, đem Hạn Bạt đánh thành trọng thương, hơn nữa phong ấn Tằng Tú chân quân không lớn có thể nói. Chỉ có thể một chút mà ứng hoa Kỳ Sơn đạo nhân nói. Kỳ Sơn đạo nhân kia tính tình kêu một cái hướng. Hắn cũng không để bụng 9 di quân có thể hay không giết chính mình. Dù sao hắn sống 96 năm cũng chán sống. Chết thì chết, ai còn sợ ngươi dường như. Hắn dùng đủ loại phương thức quanh co lòng vòng mà mắng 9 di quân. Đem 9 di quân mắng đến máu chó phun đầu. 9 di quân cư nhiên thật đúng là không để ý đến hắn. Vẫn luôn ở cùng Dương Trạch nói chuyện, chờ Kỳ Sơn đạo nhân mắng đến chính mình đều mệt mỏi thời điểm. 9 di quân ra tiếng nói, Tằng Tú, lão phu vì cái gì không giết ngươi, còn có một nguyên nhân, Tằng Tú chân quân lạnh lùng nói. Vì sao, 9 di quân cảm khái nói, bởi vì, chúng ta là bằng hữu a. Bần đạo đi mẹ ngươi bằng hữu. Dương Trạch, ngoặc kép, 9 di quân, ngoặc kép, Kỳ Sơn đạo nhân, ngoặc kép, này mẹ nó là cái giả Tằng Tú đạo hữu đi. Không thể trách Kỳ Sơn đạo nhân đột nhiên ra diễn, thật sự là hắn cùng Tằng Tú chân quân nhận thức 80 nhiều năm. này vẫn là lần đầu tiên nghe Tằng Tú Chân Quân bạo thô khẩu. Tằng Tú Chân Quân tuổi trẻ thời điểm là Tử Vi tinh trai đại sư huynh. Lớn lên không dịch lăng tử soái, lại không dịch lăng tử sẽ nói lời âu yếm, nhưng bởi vì thành thật đáng tin cậy, vẫn là bị một ít sư muội ngưỡng mộ. Lúc sau hắn kế nhiệm trưởng môn, càng là nghiêm cẩn chính trực, đi bước một trở thành hiện giờ huyền học giới lãnh tụ. Nếu là đem Tằng Tú Chân Quân mắng thô tục chuyện này tin nóng cấp quỷ biết, khẳng định sẽ bắt được một tuyệt bút tích phân. Kỳ Sơn đạo nhân nghĩ nghĩ liền cấp hiểu sai, chờ chín di quân một tiếng hừ lạnh hắn mới hồi phục tinh thần lại. Chạy nhanh đem chính mình loại này không đáng tin cậy tiểu tâm tư tàng một tàng. Tằng Tú Chân Quân là thật sự bị chín di quân cấp khí tới rồi. Không chỉ là bởi vì chín di quân đê tiện cùng mặt dày vô sỉ, càng là bởi vì hắn cảm thấy chính mình nhìn lầm rồi người. Này 30 năm tới kỳ thật hắn cũng có vẫn luôn nghĩ lại. Lúc trước chín di quân tình nguyện tự vận, cũng không chịu nói đồ thôn dưỡng tiểu quỷ nguyên nhân. Chẳng lẽ nói sự tình thật sự có ẩn tình? Hắn luôn là nhịn không được đi vì chính mình vị này bằng hữu tưởng nguyên nhân. Rốt cuộc chín di quân tuy rằng tính cách quái gở, không thích cùng người giao lưu ngoại, những mặt khác chưa từng đã làm sai sự, mỗi lần gặp được cái gì đại sự, đều là bọn họ hai người. Hơn nữa Dịch Lăng Tử, Không Khổ đại sư, bốn người làm huyền học giới trụ cột vững vàng, giải quyết khó khăn, nhưng hôm nay, Tằng Tú Chân Quân thật cảm thấy chính mình bị mù mắt chó. Bần đạo cùng ngươi mới không phải bằng hữu. Người mẹ nó mới là bằng hữu, người cả nhà đều là bằng hữu. Tằng Tú Chân Quân là càng nghĩ càng giận, càng nghĩ càng giận. Kỳ Sơn đạo nhân cũng nghĩ đến lão bằng hữu tử vong, nghĩ đến lúc trước cùng hắn cùng nhau hạ cổ mộ Liền Thần Chân Quân, Lưu Sơn đạo người, còn có Dịch Lăng Tử. Dịch Lăng Tử chết ở kia tòa cổ mộ, hắn liền bại bởi chín di quân. Không, cũng không có. Chín di quân bày ra như vậy nhiều bẫy dập, còn lấy chính mình sư đệ tánh mạng làm đại giới, lại có Việt Nam hàng đầu sư ở một bên hiệp trợ. Dịch Lăng Tử như cụ có thể chạy thoát, từ đầu chí cuối, Dịch Lăng Tử vẫn là viễn siêu hắn chín di quân. Hai vị lão thiên sư ngồi ở góc tường, lưng tựa lưng, ai đều không nói lời nào. Chín di quân cùng Dương Trạch nói chuyện thanh âm một chút truyền vào bọn họ trong tai. Hai người tựa như không nghe được giống nhau, từng người suy nghĩ từng người sự, suy nghĩ hồi lâu, Tằng Tú Chân Quân rốt cuộc từ tức giận đến chửi má nó tâm tình chung phục hồi tinh thần lại. Lập tức nghĩ tới chín di quân vừa mới nói qua nói. Hắn tức khắc cả kinh nói, Kỳ Sơn đạo hữu, vừa rồi chín di quân có phải hay không nói, hắn muốn cực âm thân thể. Kỳ Sơn đạo nhân một cân nhắc, a, đối. Hắn là nói như vậy quá, tháng trước cái kia cực âm thân thể nữ hoa hoa không có thể sinh ra. Ở mẫu thai liền đã chết, hắn lại nói một cái khác cực âm thân thể, kia chẳng phải là Hề tiểu hữu. Tằng Tú Chân Quân chỗ nào có thể ngồi xem mặc kệ. Hắn cao giọng nói, chín di quân, ngươi rốt cuộc muốn bắt cực âm thân thể làm cái gì? Chín di quân ngẩng đầu nhìn hắn một cái, nói. Lão phu vì cái gì muốn nói cho các ngươi? Tằng Tú Chân Quân, ngươi, lúc này, Dương Trạch réo rắt thanh âm lại chậm rãi vang lên. Vạn độc cổ mẫu là dẫn, cực âm thân thể là quả. Chờ đến Hề gia tới sau, sư phụ sẽ đem này chỉ do âm khí hội tụ mà thành cổ mẫu uy đến trong miệng của hắn. Mượn này chiếm cứ thân thể hắn. Từ nay về sau, chỉ cần còn có một con cổ trùng ở. Cổ mẫu sẽ không phải chết, sư phụ cũng sẽ không chết, đến nỗi kia Hề gia, hắn bất quá là cái sống hơn 20 năm người thường thôi. Linh hồn của hắn ở sư phụ trước mặt bất kham một kích. Ở cổ mẫu xâm lấn kia một khắc, linh hồn của hắn liền sẽ hỏng mất. Chín di quân nhíu mày nói. Ngươi đem cái này nói cho bọn họ làm cái gì? Dương Trạch cung kính nói. Sư phụ. Dù sao bọn họ cũng là người sắp chết, nói cho bọn họ cũng không sao. Đãi sư phụ cướp lấy kia Hề gia thân thể, đạt được trường sinh, hơn nữa vạn độc cổ mẫu, toàn bộ huyền học giới lại tính cái gì? Chín Di Quân ngẫm lại cũng là, không lại chỉ trích, một bên Tằng Tú Chân Quân cùng Kỳ Sơn Đạo Nhân, ngoặc kép, tổng cảm thấy nơi nào quái quái, nhưng lại không nghĩ ra được, vừa mới xuống phi cơ, có thể tay xé quỷ tử bình thường phàm nhân Hề gia. A Thu, là ai đang nói ta nói bậy? Hết chương.